cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh, nàng nói cho ta biết, phải làm sao để sống tiếp, nương tựa vào người khác, lay lắt tồn tại, để cả gia đình rõ ràng đau lòng lại phải giả vờ như không có gì. Đứt từng khúc ruột, ngày ngày chịu lăng trì, nghe thấy giọng nói đầy kích động rồi lại trở nên vô hồn của thiếu niên. Tang Ninh buột miệng nói, ngươi sẽ tốt lên thôi, sẽ không tốt lên đâu. Trên đời này không có một y giả nào có thể chữa lành vết thương không thể đảo ngược này. Sẽ, ta tìm thấy một loại thần dược trong một cái giếng cạn. Nhất định có thể chữa khỏi cho ngươi. Một năm, ngươi hãy thử uống một năm xem. Nếu đến lúc đó vẫn không khỏi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi nữa. Ha, thần dược gì? Hoắc Trường An nhắm mắt lại. Hắn không dám thừa nhận. Nằm trong vòng tay Tang Ninh thật thoải mái. Trên người nàng có một mùi hương thanh mát ngọt ngào, ngửi vào khiến lòng người sảng khoái, cảm thấy bình an. Mọi người trên đường đi đều bốc mùi khó chịu, sao nàng lại thơm như vậy? Nếu C, H, E, T trong vòng tay như vậy cũng coi như sạch sẽ. Tang Ninh chợt lóe lên một ý, thái tuế là thịt thái tuế. Thái tuế ngươi từng nghe qua rồi chứ? Còn gọi là thị nhục, ăn mãi không hết, có thể tự phục hồi như cũ. Bản thân nó có chức năng phục hồi, chắc chắn có kỳ hiệu với vết thương của ngươi. Nàng đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Hoắc Trường ăn lẩm bẩm. Ta nói là thật, chẳng lẽ ngươi không thấy nước hôm nay uống đặc biệt ngọt ngào sao? Đó chính là nước ngâm thịt thái tuế đấy. Tang Ninh, nàng đúng là quá thông minh. Lời giải thích này quá hợp lý. Hoắc Trường An, không thể phủ nhận, nước hôm nay quả thật rất ngon. Tuyệt đối không phải do tác dụng tâm lý của kẻ khát lâu ngày gặp cam lộ. Chẳng lẽ vì thái tuế mà hắn mới tiêu hóa thuận lợi? Không, không, không, không thể nào. Thái tuế chỉ là thứ trong truyền thuyết thôi. Ngươi không tin sao? Lát nữa ta sẽ cho ngươi ăn một miếng thịt thái tuế. Tang Ninh vừa nói xong, không hề báo trước đã xé toạc y phục che thân của hắn. Hoắc Trường An đang suy nghĩ lung tung, không biết gì cả, bởi vì hắn không cảm giác gì. Cho đến khi Tang Ninh đặt hắn xuống, lật người, Hoắc Trường An mới biết nàng đang làm gì. Tang Ninh, nàng dừng tay, nàng tránh ra. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lão phu nhân đến giúp ngươi? Đừng kêu loạn nữa, đại trượng phu có gì mà phải xấu hổ. Tang Ninh bẻ tay hắn đang che chắn ra, dùng mảnh vải rách dính nước lau chùi. Tang Ninh, nàng có phải là một cô nương không? Ngươi đừng lộn xộn, trong mắt ta, ngươi và Cẩm Đường cũng chẳng khác gì nhau. Cẩm Đường, nàng còn lau người cho Cẩm Đường khi nào nữa? Đối mặt với sự cứng rắn của Tang Ninh, Hoắc Trường An uể oải nhắm mắt, không còn vùng vẫy vô ích nữa. Chỉ là, tại sao cảm giác tê dại lại trở lại? Với lại, nàng hình như đã lau rất lâu ở chỗ đó. Hắn cắn môi, hai tay cào xuống đất, thân trên khẽ run rẩy, khó chịu đến tột độ nhưng chỉ có thể mặc người. Thực ra, đó hoàn toàn là do hắn ảo tưởng. Tang Ninh nán lại một chỗ khá lâu, đó là vết thương vừa mới được cạo sạch thịt thối, hiện tại không tìm được thảo dược, nàng cũng chỉ có thể dùng linh tuyền thủy lau chùi thêm vài lượt. Còn những chỗ không nên nhìn, nàng tuyệt đối không nhìn thêm, chỉ liếc qua hai cái mà thôi. Hai người không hề để ý, cách đó không xa, một bóng người lặng lẽ cúi lưng rời đi, lão phu nhân ôm miệng. Nước mắt không ngừng rơi, bà thật sự mong rằng Tang Ninh đối với lão tứ là thật lòng. Như vậy, bà có C, H, E, T cũng an lòng. Nhưng, điều đó có thể sao? Làm gì có nữ nhân nào lại thích một kẻ? Tang Ninh cuối cùng cũng dọn dẹp xong, nàng thật sự thầm than tiếc nuối. Hoắc Trường An hai chân thon dài thẳng tắp, nếu đứng dậy ít nhất cũng phải một thân hình cao lớn 6 thước có lẽ. Cộng thêm khuôn mặt trước khi bị hủy dung, chắc chắn là một tuyệt thế mỹ nam. Tiếc thay, Hoắc Trường An cuối cùng cũng tự thuyết phục được mình. Trời tối như vậy, hắn lại không có phản ứng. Tang Ninh không thể nhìn rõ, chẳng khác gì lau chùi một vật chết. Có lẽ, nàng chỉ coi đó là lau bàn mà thôi. Đúng, chính là như vậy. Tang Ninh, nàng vì sao lại giúp chúng ta? Hắn đè nén hỏi, ta là thần nữ chuyển thế. Không đành lòng nhìn nhân gian khổ sở. Tang Ninh cõng Hoắc Trường An lên. Vì lý do chiều cao, hai chân hắn lê dưới đất. Dẫu vậy, Hoắc Trường An vẫn kinh ngạc trước thể lực của nàng. Thần nữ, nếu thế gian có thần, cớ sao lại bất công đến mức này? Đến chỗ ngủ, Tang Ninh cũng mệt đứt hơi, uống một ngụm nước lớn, rồi từ không gian lấy ra cá nướng, lén lút đưa cho Hoắc Trường An. Một hơi ăn hết đừng để thừa. Thịt cá đã được cắt thành từng miếng, to hơn trứng gà một chút, mấy miếng là ăn hết. Hoắc Trường An kinh ngạc, thật sự có thịt thái tuế sao? Tang Ninh lại lấy ra một quả trứng luộc, ăn hết cả cái này nữa. Rồi nàng lại lén lút đánh thức Tả Vũ Nhu, cũng cho nàng ấy ăn một miếng cá và một quả trứng. Sau đó là Hoắc Cẩm Đường, hai tiểu nha đầu còn quá nhỏ. Nàng sợ đánh thức sẽ gây ra động tĩnh, nên chỉ lay lão phu nhân dậy, đưa hai quả trứng cuối cùng cho lão phu nhân xử lý, cùng vài miếng thịt cá. Còn những người khác, cứ để họ ở trước đã, tránh gây động tĩnh lớn, bị phát hiện. Trong đêm tối, mấy người lặng lẽ nuốt từng miếng thịt cá lớn. Tiểu Cẩm Đường không cẩn thận bị nghẹn ho vài tiếng, nhưng không đáng kể. Hoắc Trường An chưa từng ăn loại thịt nào ngon đến thế. Giống như thịt cá, nhưng lại không hề có mùi tanh. Ngược lại còn mang theo chút vị ngọt như suối nguồn. Trong lòng hắn dâng lên sóng lớn. Nước ngâm thịt thái tuế cũng có mùi vị như thế này. Tang Ninh, nói là thật sao? Hắn nghĩ rằng, vào khoảnh khắc gia đình tan nát, cha anh tử vong, già trẻ bị xiềng xích. Nước mắt đã sớm cạn khô cùng tiếng gào thét, trái tim hóa cho tàn, tê dại. Thế nhưng gần đây, cùng với sự thay đổi đột ngột của Tang Ninh, trong lòng hắn lại từng chút một nảy sinh vọng tưởng và xa xỉ niệm. Con người cũng trở nên yếu mềm, hiện tại càng không thể kiểm soát được những ý nghĩ điên cuồng. Hắn thật sự còn có thể đứng dậy được sao? Thật sự còn có thể đứng dậy được sao? Một năm, ngươi hãy thử uống một năm xem, nếu đến lúc đó vẫn không khỏi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi nữa. Lời nàng nói liên tục văng vẳng trong đầu hắn, nàng từng chữ châu ngọc, lời nói vang dội, nàng vì cứu tam tẩu và tiểu muội mà g, y, ế, xê người. Nàng tiết kiệm lương thực cho bọn trẻ ăn, lừa người, có thể làm đến mức tận tâm như vậy sao? Chẳng lẽ những gì nàng nói trước đây là thật sao? Hoắc Tứ Lang, ta ái mộ ngươi, cầu xin ngươi cưới ta đi. Hoắc Trường An không còn chút buồn ngủ nào. Trời tạnh sáng, rạng đông hé lộ, Lý Xưởng hùng hổ tìm đến, một tay túm lấy cổ áo Hoắc Trường An, trực tiếp nhấc nửa thân trên hắn lên. Ánh mắt Hoắc Trường An lạnh lẽo, đầy châm biếm và chế nhạo. Điều này càng khiến Lý Xưởng mắt đỏ ngầu thêm tức giận. Nói, hôm qua là ai lén tấn công bổn quan sai? Cả nhà các ngươi có phải không muốn sống nữa không? Ánh mắt âm hiểm đảo qua đám nữ nhân đang hoảng sợ, cuối cùng dừng lại trên người Tang Ninh. Mắt hắn nheo lại, ngươi đang nói gì vậy? Đại nhân có phải làm việc thất đức nhiều quá, gặp quỷ rồi không? Hoắc Trường An chế giễu nói. Tang Ninh nói, hắn càng nổi giận, độc tố tàm thực phát tác càng nhanh. Hoắc Trường An hận không thể hắn bây giờ liền bạo bệnh mà chết. Lý Xưởng quả nhiên giận dữ đến mức gần như phát điên, vùng tay hất văng hắn ra, xoẹt, một tiếng rút đê, a, o ra, nghiến răng nghiến lợi, ngươi, nói, Gì, cơ, đại nhân, là ta đã ném ngài. Lão phu nhân lập tức đứng chắn phía trước. Là ta thấy ngươi ước hát, y, ế, pê nhi tử ta. Trong lúc nóng nảy, đã cầm đá ném vào đầu ngươi. Lão thái bà xê, hát, ế, tê tiệt. Ngươi chán sống rồi sao? Dao của Lý Xưởng lại chĩa vào lão phu nhân. Lúc này, lại có một tiếng kêu thất thanh hoảng hốt. Không phải đâu đại nhân, là Tăng Ninh, ta tận mắt nhìn thấy. Cách chương.